Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1313, chương 1314. Chân chính Tây Du, Hồng Mông tử khí. Tốt một cái Tây Du. Rốt cục bắt đầu sao? Tả Nguyệt Tam tinh động. Thông Thiên Thánh Nhân ánh mắt bắn thẳng đến Thương Khung. Nhìn thẳng cái kia hầu tử. Hòa thượng, còn có cái kia một con ngựa trắng. Hắn càn rỡ một cười. Tay áo vung tay lên. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên Ngoại Thiên. Bước ra một bước. Trực tiếp biến mất tại Tà Nguyệt Tam tinh động bên trong. Tại xuất hiện. Cũng đã là tại cái kia Thiên Ngoại Thiên phía trên. Nơi này. Không phải bất luận kẻ nào một cái ẩn cư chỗ. Chỉ là một tòa bình đài. Bình đài như kim mà không phải kim. Giống như thổ không phải thổ. Tản ra một loại khó tả miêu tả quang mang. Đen như mực, nhưng lại kim quang lóa mắt. Tinh thần sáng lạn. Nơi này bình đài phủ phiếm ở trong hỗn độn. Không nhận hỗn độn ảnh hưởng. Đến hàng vạn mà tính kỷ nguyên mà qua. Cái này bình đài thủy chung bình tĩnh như vậy đình trệ ở chỗ này. Thật giống như một mực tại giám thị lấy thiên hạ này thương sinh bình thường. Trên bình đài, trưng bày 7 cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn, chính khoanh chân ngồi mấy người. Một là lão tử thánh nhân. Một là nguyên thủy thánh nhân. Một là bồ đề thánh nhân. Một là chuẩn đề thánh nhân. Giờ phút này, còn trống đi 3 cái vị trí. Nơi này, nếu là có người biết chuyện biết lời nói, liền sẽ nhận ra, cái này bình đài. Kỳ thật có rất sâu nội tình. Năm đó Hồng Quân đạo nhân giảng đạo tại Hồng Hoang. Điểm hạ 8 đạo Hồng Mông tử khí. Đồng đẳng với điểm hạ 8 cái thánh nhân vị trí. Nhưng, trong đó một đạo người sở hữu Hồng Vân. Lại hào không có căn cơ. Khiến cho vẫn lạc. Cuối cùng Hồng Mông tử khí tung tích không rõ. Mà cái này còn lại 7 người. Liền tại cái này Hồng Quân giảng đạo chỗ. Có được một tịch nơi. Cái này bồ đoàn. Chính là bằng chứng, bây giờ, cái này 7 cái bồ đoàn, cái này bình đài, chính là năm đó Hồng Quân giảng đạo nơi. Lão tử tọa lạc ở thứ nhất, nguyên thủy thứ hai, chuẩn đề tiếp dẫn 6-7, duy chỉ có còn lại 3-4-5-3 cái vị trí không ai ngồi ngay ngắn. Thông Thiên đạo đến, ai cũng không có nhìn, chính là trực tiếp ngồi ở cái thứ 3 vị trí, trong 4 người cân bằng. Tại cái này Thông Thiên xuất hiện thời điểm, lập tức bị đánh vỡ cân bằng. Thông Thiên, ngươi tới làm cái gì? Việc này sớm đã không liên quan ngươi tiệt giáo tiên cơ. Ngươi không nên tới, đi cho ta. Tiếp dẫn sắc mặt ấm giận, trực tiếp đứng lên, căm tức nhìn Thông Thiên. Thông Thiên lạnh cười mắt nhìn tiếp dẫn, không nói gì, hư thủ vung lên. Quanh thân lập tức xuất hiện 4 thanh phong cách cổ xưa trường kiếm buông xuống thiên địa. Sát khí, tại bắn ra, cái này 4 kiếm vừa ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi, có dám tại nói một câu? Dám ở nói một câu vị trí này? Bản thánh không có tư cách ngồi. Ngươi, tiếp dẫn giận dữ, chuẩn đề mắt vẫn nhắm như cũ. Đánh lấy Phật hiệu, không nói một lời. Xem ra, lúc này thuộc về tại ta tiệt giáo. Nguyên thủy lão tử chuẩn đề đều trầm mặc. Tiếp dẫn đã không lời nào để nói. Vậy không thể nói trước. Giờ phút này Thông Thiên đã không còn lấy nỗi lo về sau. Chu tiên kiếm trận nơi tay. Nào đó nói là mình. Chính là mình cùng chuẩn đề sư huynh liên thủ. Tại tăng thêm nguyên thủy lão tử. Nhiều nhất cũng chính là cùng cái này Thông Thiên đánh hòa nhau. Hắn mặc dù không còn khí vận, nhưng thánh nhân bên trong, hắn thực lực cường đại nhất, nhất là hắn Thông Thiên cùng lão tử còn có hiệp nghị. Nguyên thủy lập trường không trường, hắn tiếp dẫn, há có thể quyết định cái gì? Chỉ có thể cười lạnh một tiếng, không còn khí vận hơn nữa. Ngươi tiệt giáo liền xem như tranh giành, lại như thế nào? Coi là thật vật kia thật sẽ trở thành tiệt giáo chi vật. Buồn cười. Cái kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ ngươi phương Tây đi. Chớ không cần chờ cái này Tây Du kết thúc. Ngươi cái này phương Tây. Vậy triệt để biến mất. Vậy coi như tướng không đảm đương nổi. Ngươi. Tiếp dẫn giận vung cà sa. Không nói thêm gì nữa. trực tiếp ngồi tại cái kia trên bồ đoàn, cười lạnh, đã có người làm cái này khách không mời mà đến, như vậy chúng ta cũng liền không nhiều lời. Tây Du sự tình, cuối cùng nhân tuyền, lúc trước Kim Thiền Tử, bang, bốn thanh phong cách cổ xưa trường kiếm trực tiếp rơi xuống, cắm vào cái kia trên bình đài, phát ra bang một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, trực tiếp đem tiếp dẫn lời nói trực tiếp đánh gãy. Kim Thiền Tử, buồn cười, coi là thật bản thánh đệ tử, Tôn Ngộ Không là đang cấp ngươi phương Tây khi khổ công sao? A-di-đà Phật, ngay tại tiếp dẫn đem giận dữ hơn thời điểm, chuẩn đề chậm rãi mở mắt, đạo hữu lời ấy kinh ngạc, vật kia vốn là kim thiền chi vật, lại nói thế nào nói tranh cùng không tranh mà nói. Nếu là không có kim thiền, vật kia, các loại lại như thế nào có thể được đến? Cử động lần này ta phương Tây đã cùng phương Đông Thánh Nhân thương lượng xong. Thông Thiên Thánh Nhân, vừa lại không cần đi ra làm dối. Thông Thiên nhướng mày, nhìn về phía lão tử cùng Nguyên Thủy. Lão tử khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, chuẩn đề đạo hữu không có nói sai. Cái kia vốn là Kim Thiền Tử chi vật, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chấm ngoặc kép, Tây Du, cũng không phải là chân chính Tây Du. Nhưng thật ra là một trận nhằm vào Hồng Mông tử khí đến tranh đoạt chi chiến. Năm đó Hồng Vân vẫn lạc, Hồng Mông tử khí độn tại phương Tây, ẩn nấp ở trong hỗn độn. Lần này Tây Du, kỳ thật liền là mượn nhờ Hồng Vân chuyển thế người. Tại một lần đạp vào con đường này, một lần nữa đem Hồng Mông tử khí một lần nữa luyện hóa. Đương nhiên, cái này còn không phải mấu chốt địa phương. Cái này Kim Thiền Tử chính là phương Tây người. Nếu quả thật để cái này Kim Thiền Tử từ đại đường một đường xuất phát, đạt được Hồng Mông tử khí, liền là ngạnh sinh sinh khiến cho phương Tây tại đến một cái thánh nhân. Loại này mua bán, liền là phương Đông thánh nhân vậy không cho phép. Bởi vì, tại dọc theo con đường này, nương theo Kim Thiền Tử bọn người tiến lên, cái này Kim Thiền Tử liền sẽ từ từ thức tỉnh ký ức. Có lẽ, sẽ trực tiếp trở thành lúc trước một cái kia người. Kim Thiền Tử là một cái không chừng nhân tố, là cuối cùng thành người phương Tây. Vẫn là trực tiếp làm một mình, hay là đi vào phương Đông phía dưới. Cái này chút đều nói không chính xác. Cái này cũng là mới vì cái gì? Tây Du chuyến đi, ngoại trừ Kim Thiền Tử, lại nhiều Sa Tăng, Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Bạch Long Mã nguyên nhân Sa Tăng thân phận chân thật, chính là lão tử đệ tử. Bát Giới lại là Nguyên Thủy người, mà Bạch Long Mã, xuất thuộc về Thiên Đình. Có thể nói, cái này lão tử Nguyên Thủy, phương Tây hai thánh, đã sớm đem chọn trái trứng bánh ngọt cho điểm tốt. Bọn hắn tại tranh đoạt cái này thánh nhân thuộc về. Đây cũng là Tây Du trước đó hết thảy đều coi trọng như thế Tây Du nguyên nhân. Về phần Tôn Ngộ Không, hắn tồn tại, nhưng lại là mặt khác nguyên nhân. Đó là bởi vì, Tôn Ngộ Không chính là ngũ thải thạch hóa thân. Mà năm đó Hồng Mông tử khí bỏ chạy, cùng nữ oa có quan hệ. Chính là nữ oa đem cái này Hồng Mông tử khí phong ấn. Nó phong ấn, một khi phong ấn, liền là nữ oa bao trùm tất cả thánh nhân, đều khó mà tiếp xúc. Chỉ có chìa khóa, mới có thể mở ra. Cái này chìa khóa, liền là Tôn Ngộ Không. Đây cũng là vì cái gì Thông Thiên sẽ chỉ bảo Tôn Ngộ Không nguyên nhân. Khi đó Thông Thiên, không tồn tại bất luận cái gì huyễn tưởng. Đạo chủ có lệnh, muốn hắn dạy bảo Tôn Ngộ Không tu luyện. Hắn dạy, nhưng là bây giờ, hắn Thông Thiên, muốn tranh giành, không chỉ là vì hắn tiệt giáo, càng là vì Tôn Ngộ Không. Bởi vì một khi chìa khóa mở ra, Tôn Hầu Tử cùng Kim Thiền Tử tất đem hội liên hệ với nhau. Có thể nói, cả đời này, cái này Tôn Hầu Tử tất một mực thụ kiềm chế tại Kim Thiền Tử. Cái này vốn là năm đó nữ oa ý nguyện, để cái này Hầu Tử bảo hộ Kim Thiền Tử. Nhưng là bây giờ, Hầu Tử không cam lòng, Thông Thiên không cam lòng. Cái kia Hầu Tử là mình đệ tử, chính là tiệt giáo người. Vừa lại không cần khi một cái phương Tây chó săn, ngơ ngơ ngác ngác lăn lộn thứ nhất sinh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.